phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, Hải Tinh Yến kéo ra mở màn. Nam Hải Vương cung từ một cái vĩ đại màu bạc trong suốt quang quyển bao trùm. Quang quyển bên trong thành thị khổng lồ mà đồ sộ, chính là theo xa xa nhìn lại đều có thể cảm thụ được đến kia một loại cực hạn xa hoa cả mani phi. Hành chiến hạm là Nam Hải Vương cung đặc hữu pháp khí. Một con thuyền chiếc xuyên qua tiến vào màu bạc quang quyển vẫn chưa nhận đến gì trận pháp dao động. Hoặc là ngăn trở, đương nhiên, nếu đổi thành phi hành chiến hạm người trên một mình hành động bản thân muốn xông vào Nam Hải Vương cung, kia trận pháp tắc đem tự động mở ra công kích hình thức. Cho dù là dung hợp thượng cảnh tu vi cường giả đều không có khả năng duy trì 10 cái hiệp nhất. Định bị trận pháp lực lượng đánh chết, tiến vào quang quyển sau. Lâu Mộ Yên đám người có thể càng rõ ràng quan khán đến cách đó không xa kia tòa xa hoa trầm hậu hải. Hạ Hoàng Thành, Nam Hải Hoàng Thành tuy rằng ở biển sâu trung ương, thế nhưng là bởi vì trận pháp nguyên nhân đem nước biển toàn bộ cách ly khai. Quang quyển phía dưới thành thị cùng ở phía trên vương thành hiệu quả như nhau lại có điều bất đồng. Đến Hoàng Thành dưới chân khi, phi hành chiến hạm toàn bộ ngừng lại. Một gã danh ngoại giao sứ thần đem mọi người đón vào Hoàng Thành. Mỗi đi ngang qua một chỗ đều sẽ vì mọi người giới thiệu một phen. Lâu Mộ Yên đi theo là Dạ Thanh Hán. Bắc Hải Thái tử vị trí tự nhiên là ở tiền phương. Đi tới đi lui, Lâu Mộ Yên mi tâm giật giật, nàng quay đầu nhìn phía sau. Ở xa xa quét tảo, nàng luôn cảm thấy có cổ thập phần quen thuộc hơi thở ở lưu động. Khả hoặc như là bị cái gì phong ấn thông thường tìm không thấy. Cũng phán đoán không xong này quen thuộc hơi thở là ai vọng lại. Yên nhi, như thế nào? Minh Tu thấy nàng có chút tâm thần không yên thấp giọng hỏi. Lâu Mộ Yên lắc đầu. Không có gì, vừa rồi luôn cảm thấy có cổ quen thuộc hơi thở dao động. Nhưng là hiện tại nhưng không có, có phải hay không là người nọ? Minh Tu nghĩ ý có điều chỉ hỏi. Lâu Mộ Yên cùng hắn ăn ý 10 phần. Minh Tu tuy rằng chưa có nói ra đối phương tên, nhưng nàng biết hắn nói là Lam Tư. Có lẽ đi, luôn cảm thấy nơi đó không thích hợp. Làm Nam Hải sứ thần đem Dạ Thanh Hàn đám người đưa Bắc Hải Thái tử dịch quán sau. Cách đó không xa Tây Hải nhân cũng lục tục tới. Tây Hải nhị công chúa bên cạnh còn đi theo một gã mặc bạch y khí chất nho nhã ôn nhuận nam tử. Sắc mặt của hắn đạm mạc, vô luận bên cạnh mạo mỹ nhị công chúa nói cái gì cơ bản đều không trả lời một câu. Nếu Lâu Mộ Yên nhìn thấy người này chắc chắn liếc mắt một cái nhận ra đến. Cũng sẽ minh bạch kia cổ không hiểu quen thuộc hơi thở dao động là chuyện gì xảy ra. Hải Tinh Yến chính thức cử hành là ở ngày thứ hai buổi tối. Dạ Thanh Hàn chờ khách quý cũng bị an bày trước nhập ở một demonster vào lúc ban đêm. Theo dõi nhị công chúa rồng ngâm vệ xuất hiện tại Dạ Thanh Hàn phòng. Thái tử điện hạ, đây là nhị công chúa gần đây tin tức tình báo, bán trong suốt bóng dáng đem một phần ngọc giản. Cung kính đưa cho Dạ Thanh Hàn. Dạ Thanh Hàn tiếp nhận nhìn một lần. Mày càng túc càng chặt, nàng thưởng đến tên kia nam tử có thể xác định thân phận sao? Hắn ngón tay vuốt ve ngọc giản trầm ngâm hội hỏi, kia bóng dáng trả lời, thuộc hạ chỉ có thể đại khái tra được người nọ hẳn là từ dưới giới trong lúc vô ý phi thăng đến. Hải tộc nhân loại tu sĩ, cụ thể thân phận căn bản vô pháp thẩm tra kia ngươi làm sao mà biết cái kia nam tử là đến từ Thiên Linh Đại Lục. Dạ Thanh Hàn chỉ ngọc giản, mặt trên tình báo viết Thiên Linh Đại Lục mới khiến cho của hắn đặc biệt chú ý. Thuộc hạ theo nhị công chúa thân tín nào biết đâu rằng kia nam tử là bởi vì không gian tiết điểm. Làm lỗi theo Thiên Linh Đại Lục phi thăng mà đến, càng nhiều hơn tình huống phỏng chừng ngay cả nhị công chúa bản thân đều không biết bóng dáng nói. Thái tử điện hạ. Thuộc hạ ẩn ẩn cảm thấy chúng ta đi tra khi nhận đến một cỗ không hiểu cản trở. Nhưng là cũng vô pháp phán đoán có phải không phải kẻ thứ ba thế lực tham dự, bóng dáng lại bổ. Sung một câu, Dạ Thanh Hàn nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, nói, tiếp tục giám thị, có tình huống gì lập tức báo lại, đặc biệt về tên kia nam tử tuân mệnh, chờ bóng dáng đi rồi. Dạ Thanh Hàn vẫn là đi lâu Mộ Yên phòng, hắn đem rồng ngâm vệ tra xét đến tin tức nói một lần. Sự tình chính là như thế, ta đoán tưởng người nọ nói không chừng là chúng ta nhận thức, lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Khó trách ta phía trước sẽ có một loại quen thuộc cảm. Người nọ sẽ là ai đó. Nàng có chút nhớ nhung không thông ai sẽ có lớn như vậy mị lực nhường nhị công chúa cái kia điên. Cuồng tâm cơ thâm trầm nữ nhân bất cứ giá nào muốn cướp đảm đương phò mã. Ta nghĩ đi nhìn một cái, nàng có chút ngồi không yên nói. Minh Tu nắm tay nàng nói. Yên nhi, đã nhị công chúa đem người nọ mang đến. Kia thuyết minh nàng muốn đem nhân đổ lên mọi người phía trước tuyên bố chủ quyền. Ngày mai chắc chắn mang theo đi tham gia Hải Tinh Yến, đúng vậy. Hiện tại chúng ta ở Nam Hải Hoàng tộc địa bàn, hôm nay thủ vệ sẽ là tương đối xâm nghiêm một ngày. Mỗi một tòa dịch quán đều có chuyên môn hải tộc cường giả bảo hộ. Chúng ta không nên đả thảo kinh xà, Dạ Thanh Hàn đi theo bổ sung. Lâu Mộ Yên thở dài nói. Các ngươi nói rất đúng, ta là quan tâm sẽ bị loạn, ngày mai sẽ biết nếu người nọ thật là nàng chí thân hoặc là bạn tốt. Kia ngày mai chính là bất cứ giá nào đắc tội Lam Hồ Ly nàng cũng sẽ đối phó nhị công chúa. Nàng kỳ thực trong lòng đại khái đã có một ít đoán. Chính là còn không dám kết luận mà thôi, bằng không nàng thực sợ bản thân một cái nhịn không được hiện tại liền phóng đi Tây Hải trạm dịch. Yên nhi, chúng ta vì ngày mai làm điểm chuẩn bị đi, Minh Tu nắm chặt Lâu Mộ Yên thủ nói. Lâu Mộ Yên vừa nhấc mâu liền chống lại Minh Tu thâm thúy vô ngần mắt. Trong đó có câu không rõ ôn nhu cùng quan tâm, trên mặt nàng nở rộ ra một cái tươi cười. Hảo, Mộ Yên, ta sẽ tiếp tục đi thăm dò, ngươi đừng lo lắng, nếu thực đến xé rách mặt nông nỗi, chúng ta liền đem nhị công chúa chém giết. Cùng lắm thì cùng Tây Hải là địch, Dạ Thanh Hàn trấn an nói. Vâng, đối với Dạ Thanh Hàn lời nói Lâu Mộ Yên trong lòng thật ấm. Bất quá nếu là thực sự tình huống như vậy phát sinh, nàng cũng không hội đem Thanh Hàn dụ dỗ, dù sao hắn một khi tham dự, kia sẽ gặp bay lên vì Bắc Hải Hoàng tộc cùng Tây Hải Hoàng tộc sự tình. Ngày thứ hai buổi tối. Lâu Mộ Yên hai người đi theo Dạ Thanh Hàn thượng hoàng ra tới đón tiếp bọn họ hải mã xe. Tọa ở trên xe ngựa, Lâu Mộ Yên chung quanh quan khán Nam Hải Hoàng cung cảnh Demonser đèn đuốc huy hoàng. Khí phái sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, trên đường hải tộc hoặc là hải yêu nhóm một đám kích động phi thường. Vui sướng, qua nét mặt của bọn họ thượng cũng có thể nhìn ra Hải Tinh Yến là Nam Hải Hoàng tộc hạng nhất việc. Trọng đại, xe ngựa đi rồi nửa canh giờ. Các nàng tiến vào một tòa to lớn phong cách cổ xưa cung điện. Lâu Mộ Yên phát hiện này nhất tòa cung điện bên ngoài bố trí một cái siêu cửu phẩm phòng ngự trận. Pháp, tiến vào cung điện sau. Ngoại giao sứ thần đưa bọn họ dẫn vào đã sớm an bày xong vị trí ngồi xuống. Mỹ mạo hải tộc thị nữ đưa lên một mâm bàn linh quả cùng linh thực. Còn có mấy bình thuần hương bốn phía linh rượu, Lâu Mộ Yên đưa tay vì hai người ngã một ly, bản thân cũng bưng lên một ly phẩm phẩm mần ni một cỗ thuần hậu hương tửu tràn ngập ở trong miệng. Đây là cửu phẩm linh rượu, nàng nhãn tỉnh sáng lên, tinh tế phẩm phẩm, hiểu ra vô cùng, trong lòng không khỏi lại cảm thán Lam Hồ Ly bút tích rất lớn. Đương nhiên, nàng cũng phát hiện, như vậy cửu phẩm linh rượu chỉ có khác Tam Hải vực khách quý cùng Nam Hải rất ít vài cái gia tộc. Thế lực trên bàn mới bày biện, cái khác trên bàn đều là bát phẩm linh rượu, nàng bàn đang ở hiểu ra linh rượu, đột nhiên cảm giác một cỗ tầm mắt đưa lên đến trên người nàng. Kia cổ quen thuộc cảm giác lại đánh úp lại, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn đi. Tiếp theo nàng gặp Tây Hải khách quý từ một gã sứ thần dẫn ngồi vào vị trí. Làm nhìn đến nhị công chúa bên người đứng tên kia sắc mặt lạnh lùng bạch y nho nhã nam tử khi. Của nàng đồng tử co rụt lại, trong con ngươi toàn là hừng hực thiêu đốt tức giận. Hết chương.